Giả vương bình thiên hạ, chương 94, một triều quân chủ một triều thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội vụ phủ là cơ quan lo việc văn thư, quản lý chi tiêu trong hoàng thất, quản lý sinh hoạt hàng ngày trong hoàng cung. Người đứng đầu nội vụ phủ hiện tại là Mã Tiến tổng quản, y là hồng nhân bên cạnh bệ hạ. Người được phái ra từ nội vụ phủ cũng là đại diện cho bệ hạ, hắn nào dám xem thường, nào dám thất lễ. Đi nhanh ra bên ngoài nghênh đón. Liễu Dịch Phi đám người tin tức không hề kém, nghe người của nội vụ phủ đến, liền biết ngay cơ hội đã đến. Thôi kệ đi ra bên ngoài xem sao. Lạc Hóa Vân ngẫm nghĩ chút cũng đi ra bên ngoài kia, người của bệ hạ đến muốn tìm đến chắc không phải hắn. Nhưng nói gì thì nói cấp bậc hiện tại của hắn cũng khá cao, nếu không đi ra bên ngoài nghênh đón, đám người đó lại thêu dệt chuyện gì nữa. Rơi vào tai bệ hạ, làm ngài hiểu lầm, vậy hắn không chỉ bị ghẻ lạnh nơi đây từ thời Tào Hòa cầm quyền nữa, mà là đến pháp trường dạo chơi nha. Gặp qua Thuận Công Công, một tên thái giám còn trẻ mang bên trong nội vụ phủ. Không có quan vị gì cả, Vân Trung Hạc đám người là không có để vào trong mắt, tuy nhiên đừng nên quên tên thái giám này là đại diện cho bệ hạ đến đây. Nếu mà làm mất lòng y, đừng nói vị trí kỹ bộ, cái đầu trên cổ giữ lại được hay không cũng khó nói. Nơi đây vị nào là Lạc Hóa Văn? Hóa Văn thị lang, Vương Thuận nhìn qua toàn trường một cái gật đầu nhẹ cái xem như đáp lễ, theo sau hắn là lên tiếng hỏi. Lạc Hóa Văn, mấy trăm tên quan viên bên trong kỹ bộ không khỏi ngẩn ngơ. Có người mới đến còn lục lại ký ức của mình xem bên trong kỹ bộ có người này hay không đã. Cơ bản tên này không được nổi tiếng bên trong kỹ bộ cho lắm, cũng rất ít khi xuất hiện giữa đám đông. Quảng cáo, event, Thuận Công Công, cho hỏi người mà ngài tìm có phải là Lạc Hóa Văn, thị lang của kỹ bộ hay không? Một tên ngoại lang có vẻ không chắc lắm, lên tiếng hỏi lại một lần. Bộ ở kỹ bộ này có hai người là Lạc Hóa Văn hay sao? Vương Thuận khó nghĩ quá. Mã Tiến tổng quản bảo hắn đến đây mời Lạc Hóa Văn vào cung, nhưng hắn chưa điều tra nhân sự bên trong kỹ bộ kỹ càng cho lắm. Cũng không thể biết nơi này có nhiều người tên Lạc Hóa Văn đến vậy. Không đúng, người mà ta tìm là Hóa Văn thị lang của kỹ bộ. Vương Thuận đầu óc xoay chuyển một chút, cảm thấy có sự mờ ám đâu đây. Trùng tên trùng họ không có hiếm, nhưng trùng cả chức vụ thì điều này khó xảy ra nha. Hồi Thuận Công Công, tôi chính là Lạc Hóa Văn. Ngay chính Lạc Hóa Văn cũng không nghĩ đến người mà tên Vương Thuận này tìm là mình. Hắn nghe hồi lâu mà cứ ngỡ là trùng tên, đến bây giờ tay Vương Thuận này nói rõ thêm một lần nữa, hắn mới tin người mà Vương Thuận tìm là mình. Bởi hắn dám chắc bên trong kỹ bộ này, chỉ có một mình hắn tên là Lạc Hóa Văn thôi. Hóa Văn đại nhân, xin mời ngài đi theo tôi, bệ hạ đang ở Hoàng Cung chờ ngài. Vương Thuận mỉm cười khá là khách khí, bên trong đó có đôi chút nịnh hót, không có vì tên Lạc Hóa Văn này ăn mặc cũ kỹ tướng mạo thô kịch mà xem thường. Không thể trách hắn, hôm nay bệ hạ triệu kiến ba người, sau khi rời khỏi ngự thư phòng thì bên mình đang viết chiếu thư sắc phong chức thượng thư cho người đó. Điểm chung của cả ba người đó cùng Lạc Hóa Văn đều là những người bần cùng như thế này, thêm vào chẳng có gì là nổi bật. Nên hắn nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Hóa Văn này sẽ là vị thượng thư thứ tư, cai quản kỹ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ bộ nha, nơi đây là nơi kỷ luật các quan viên đủ mọi tầng lớp, Vương Thuận hắn nếu làm gì không đúng thì cũng sẽ rơi xuống tay đám người này, thế nên khách khí trước vẫn là tốt hơn. Thuận Công Công, đi, chúng ta đi nhanh lên, quảng cáo, event, Lạc Hóa Văn sau lưng mồ hôi lạnh chảy vèo vèo, câu nói của Vương Thuận làm hắn sợ không nhẹ. Bệ hạ là người nào, làm sao có thể để ngài chờ đợi một người như hắn đây được? Đại nhân, có chút chuyện, tin tức không sai chứ? Không thể sai lầm được, có người nói ngày mai Tào Triều bệ hạ sẽ công bố tin tức này. Nếu như vậy, đám người Vân Trung Hàn sau khi nghe được tay chân của mình báo lại tin tức mới nhất bên trong Hoàng Cung, người nào người nấy gương mặt cực kỳ đặc sắc. Đám người bọn họ ở đây tranh sống tranh chết để đạt được mục đích nhưng tất cả đều không thể nào sánh bằng một ý chỉ tiếp kiến của bệ hạ. Giờ đây bọn họ nghĩ không phải là nên tranh như thế nào, mà làm sao có thể giữ được vị trí còn có thể giữ được cái mạng của mình nữa. Có ai biết nhà của Hóa Văn đại nhân ở nơi nào hay không? Mấy tên thị lang bắt đầu sốt sắng, mấy tên trước đây có thù với Lạc Hóa Văn càng như kiến bò trên chảo nóng. Bệ hạ tiếp kiến ba người, cả ba khi rời Hoàng Cung đều có hộ vệ đi theo bảo vệ. Trước đây những người đó là hoàn toàn không có loại đãi ngộ đó. Theo số lượng người đi theo bảo hộ, bọn họ đoán cấp bậc đãi ngộ đó chỉ dành cho thượng thư chức vị. Điều này nói lên điều gì? Nơi đây không ai là người ngu, đương nhiên đều hiểu ý nghĩa của nó, chuyện này chắc chắn sẽ được công bố sớm mà thôi. Còn Lạc Hóa Văn, đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người phải đau đầu trong thời điểm hiện tại. Kỹ bộ này sắp có chủ mới, vấn đề là người chủ kia trước đây đám người mình không hề xem trọng, càng không để trong mắt. Còn Vân Trung Hàn mấy người trước đó đắc tội với y không hề nhẹ, nghĩ đến một khi Lạc Hóa Văn muốn tính lại nợ cũ. Quảng cáo, event, vội cái gì, chưa chắc gì bệ hạ đã chọn Lạc Hóa Văn. Vân Trung Hàn nhìn xung quanh đám người quăng ánh mắt thương hại về phía mình. Bọn chúng có lý do để hành động như vậy, nơi đây ai mà không biết khi Tào Hòa còn tại vị, chính Vân Trung Hàn hắn dựa vào quyền thế của Tào Hòa cùng sự bao che của y, là người đắc tội với Lạc Hóa Văn sâu đậm nhất. Bây giờ Lạc Hóa Văn bỗng nhiên chuyển mình, trở thành cấp trên của hắn, lại là vị trí kỹ bộ thượng thư kia, Lạc Hóa Văn sẽ có trăm ngàn cách chơi chết hắn. Biết là vậy nhưng hắn phải nói cứng, trấn an những người bên cạnh đi theo hắn, cũng là trấn an hắn. Hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp, bệ hạ sẽ không thực sự nhìn chúng Lạc Hóa Văn, một tên mà suốt 10 năm trời chỉ làm việc sắp xếp sổ sách. Các vị đại nhân, tin tức mới nhất, bệ hạ hạ chỉ, vì âm tư cô đại nhân sức khỏe không tốt nên từ nay về sau không cần đến lại bộ làm việc nữa, ở nhà dưỡng bệnh. Tĩnh, đám đông bên trong kỹ bộ đang ra sức tìm lại hồ sơ của Lạc Hóa Văn để leo lên quan hệ, nghe tin tức này cả đám cũng ngừng tay cả lại, tất cả đều đang tiêu hóa tin tức này trong khiếp sợ. Không đến lại bộ nữa, vậy vị trí lại bộ thượng thư kia cũng không cần làm nữa rồi, ai cũng biết ngụ ý trong lời nói kia. Tin tức này bảo tạc không kém gì Lạc Hóa Văn được bệ hạ triệu vào cung, thậm chí còn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Hóa Văn dù sao cũng là tin đồn, còn âm tư cô là bệ hạ hạ chỉ tước bỏ thượng thư vị trí A, một triều quân chủ một triều thần. Không biết ai lên tiếng cảm khái một câu, cũng không người nào đi phản đối, chuyện này rõ ràng quá đi mà. Cách chương.